Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 423, chuẩn bị quạt gió thổi lửa, 11/11/36. 4W kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ hạn ngạch quá ít, phản hiện bội số quá thấp, căn bản là không có cách kiếm lời bao nhiêu, nhưng dùng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ chính là vui sướng tiết tấu. Suy nghĩ một chút, mua đồ không dùng tiền, trái lại kiếm tiền, đây là cái gì thần tiên tiêu phí trải nghiệm, quả thực quá thoải mái được rồi. Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương, còn có Tống Thiến ba cái tiểu tập Mỹ đứng ở toàn thân kính phía trước, đem ba cái thùng nước bao tà khóa, đồng thời vỗ chiếu. An Lương Chính đang dặn dò Ellie đem mới vừa mua áo khoác cùng quần trang đưa đến Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn phòng số 8806. Tống Thiến đánh xong rồi bức ảnh, nàng đối với Trần Tư Vũ nói rằng. Tư Vũ, ta phát một người bạn vòng, cảm tạ nhà các ngươi bạn trai, không thành vấn đề chứ. Trần Tư Vũ gật đầu. Tùy tiện ngươi, ngược lại trường học của chúng ta đều biết hắn. An Lương cho Quốc gia Học viện Âm nhạc quyên tặng 30 giá đàn dương cầm, tổng giá trị 210 vạn. Quốc gia Học viện Âm nhạc học sinh, hầu như đều biết An Lương. Trường học của chúng ta biết hắn không coi là nhiều. Ninh Như 17 xương đáp lại. Ngươi cũng phát bằng hữu vòng. Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Ninh Nhược Xương đáp lại nói. Chúng ta đồng thời phát, bạn thân bao liền đồng thời bằng hữu vòng thấy. Trần Tư Vũ gật đầu. Cũng có thể, ba cái tiểu tập Mỹ ước định đồng thời phát bằng hữu vòng. Tống Thiến trực tiếp không có che đậy bất luận người nào phát ra ngoài. Thiên nữ có hồn, cảm tạ Tư Vũ thần tiên bạn trai biếu tặng bạn thân bao. Ninh Nhược Sương cũng không có che đậy bất luận người nào, nàng đồng dạng trực tiếp phát ra. Nhược Sương có xương, luận một cái bạn thân tầm quan trọng. Cảm tạ bạn thân bạn trai biếu tặng bạn thân bao. Cùng đi khuê mật đi dạo phố, khuê mật bạn trai trực tiếp đưa bao. Giảng đạo lý, nếu như không có dấu móc ghi chú, sợ là muốn hiểu lầm rồi chứ. Trần Tư Vũ phát bằng hữu vòng thời điểm, che đậy người nhà phân tổ, nàng chưa nói cho người trong nhà nói chuyện yêu thương, bởi vì nàng còn không có tìm được thời cơ thích hợp. Ta họ Trần chìm vào ngươi đáy lòng, cảm tạ thân ái đại gia sắp xếp bạn thân bao. Yêu ngươi, so với Tâm Tâm, ba người bằng hữu vòng bắt đầu sao động lên, dù sao thùng nước bao ở Louis Vuitton bên trong cũng không phải nhập môn khoản bao, tự nhiên gây nên bằng hữu vòng tiểu tập Mỹ môn lời bình. Tống Thiến kiểm tra bằng hữu vòng, nàng cười nói, Tư Vũ, ngươi sau đó hẳn là bằng hữu mãn trường học tiết tấu. Ninh Nhược Sương cũng đùa giỡn, chúng ta Vũ Đạo Học viện tiểu tập Mỹ cũng đang hỏi, làm sao cùng ngươi trở thành bằng hữu, sau đó cùng ngươi đi dạo phố, tốt nhất là bạn trai ngươi đồng thời đi dạo phố. Trần Tư Vũ bất đắc dĩ đáp lại, các ngươi a, liền biết trêu chọc ta, chấm, chúng ta là ước ao ngươi, Tống Thiến trắng ra đáp lại, Ninh Nhược Sương tán thành, chúng ta đúng là ước ao ngươi, Trần Tư Vũ nhẹ giọng lại nói, trước theo đuổi ngươi con nhà giàu đây, nghe nói cũng rất có tiền, vẫn là mở Ferrari, ngươi liền không động tâm. Ninh Nhược Sương nhổ nước bọt, làm sao động tâm a, người kia vừa nhìn chính là cẩu cặn bã nam. Lần thứ nhất gặp mặt nói muốn đuổi ta, kết quả ở cửa trường học đã nghĩ hẹn ta đi quán bar, ngươi nói này không phải chó cặn bã nam sao? Loài chó này cặn bã nam ta liền WeChat đều không có thêm. Ninh Nhược Sương giải thích, Tống Thiến thực lực nhổ nước bọt, quả nhiên là cậu cặn bã nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gặp phải cũng là loại kia cậu cặn bã nam, không, hẳn là càng quá đáng cậu cặn bã nam. Vừa lên đến liền hỏi đồng hồ bao nhiêu tiền cái gì, trong nhà làm cái gì, một bộ mưu đồ gia sản dáng vẻ. Các ngươi cũng quá khó khăn, Trần Tư Vũ thở dài nói, ngươi cũng quá may mắn, Ninh Nhược Sương đồng dạng cảm thán, hắn thật sự rất cam lòng vì ngươi dùng tiền, tuy rằng cam lòng vì ngươi dùng tiền, không nhất định là yêu ngươi, nhưng không nỡ dùng tiền, nhất định là không yêu ngươi. Tống Thiến nói ngụy biện, nhưng trên thực tế lại có đạo lý. Tư Vũ, ngươi thần tiên bạn trai phân một nửa. 1/3 ta chỉ cần 1/3, Tống Thiến chuyện xưa nhắc lại, Trần Tư Vũ liếc mắt nhìn chính đang đi tới An Lương, nàng nhanh chóng nói. Các ngươi đều cố lên thử xem, Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương liếc mắt nhìn nhau, Tống Thiến cười khổ, Ninh Nhược Sương đăm chiêu. An Lương đi tới, hắn một cách tự nhiên khiên ở Trần Tư Vũ tay trái. Quyết định, Louis Vuitton phụ trách giao hàng, lập tức sẽ 10 giờ chúng ta đi về trước, Trần Tư Vũ gật đầu. Trở về thời điểm đồng dạng là An Lương lái xe, lần này Trần Tư Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng đang đùa điện thoại di động, Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương ở ghế sau cũng chơi điện thoại di động, các nàng bằng hữu vòng vẫn không có ngừng lại. An Lương phân biệt đem Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương đưa đến trường học, hắn liền tăng nhanh tốc độ 257 chạy về Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn, mới vừa khi về nhà, Trần Tư Vũ liền ý thức được cũng bị An Lương làm tiết tấu. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Tới gần Hừng Đông, đế đô mèo lớn y ôi tại An Lương trong lòng, nàng phảng phất tự lẩm bẩm như thế nói. An Lương, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Đây là cái gì Sa Điêu vấn đề? An Lương hỏi ngược lại. Ai nha, ta liền hiếu kỳ mà. Trần Tư Vũ làm nũng. Nào có nhiều như vậy tại sao? An Lương hừ hừ đáp lại. Ta yêu thích ngươi, dĩ nhiên là muốn đối với ngươi, đã hiểu chứ? Trần Tư Vũ hài lòng đáp lại. Ngày mai, sáng sớm 7 giờ đúng. An Lương ở đế đô tiểu đồng bọn tạm thời làm việc làm quần bên trong gửi đi tin tức. An Lương, Liêu Hiểu Bằng, bắt đầu công tác. Liêu Hiểu Bằng, bất cứ lúc nào chờ đợi Lương ca dặn dò, lập tức chấp hành bộ phương án thứ hai. Bộ phương án thứ hai chính là bọn họ đến giúp Thâm Niên Đường tẩy trắng, tuy rằng hiện tại mạng lưới bên trong đã có lượng lớn tẩy trắng Thâm Niên Đường tin tức, An Lương chuẩn bị lại quạt gió thổi lửa, do đó thúc đẩy Thâm Niên Đường giá cổ phiếu dâng lên. Cách chương.